Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2619, có chút không thích hợp hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc cổ giới truyền thừa lại là cái gì? Truyền thừa nàng rất muốn biết á. Nghĩ như vậy, nàng lo lắng ở trong, lại nhiều mấy phần mong đợi. Thế là, tìm một cái địa phương, lặng lặng mà ngồi xếp bằng xuống tới. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập tương tư tình ý mà nhìn qua nơi xa cái kia một người. Rất lâu, thật, hoặc là đối với người khác mà nói, bọn hắn tách ra đoạn thời gian này, không phải dài lắm, nhưng là, đối với nàng tới nói, nhưng vô cùng dày vò, cảm giác cực kỳ lâu, vô cùng dài dằng dặc. Gặp lại hắn lúc, nàng tâm, liền dường như treo lấy một khỏa tảng đá lớn, cuối cùng có thể buông ra. Chỉ là, Mặc Liên Thành muốn tu luyện bao lâu? Còn cần bao lâu mới có thể xuất quan? Khúc Đàn Nhi hỏi, lão đại, người nói Thành Thành hắn muốn tu luyện bao lâu? Cái này muốn nhìn cá nhân hắn, bất quá, nhìn hắn tình huống rất ổn định, khi tức mặc dù mảnh, lại không phải là yếu. Đó là một loại tu luyện tới cực hạn, cũng là chỉ có đế tôn thực lực người, mới có thể có được đặc thù. Thánh Đàn Đại Nhân chậm rãi cho Khúc Đàn Nhi giảng giải, tiêu trừ nàng trong lòng lo lắng cảm giác. Làm khí linh, mà Khúc Đàn Nhi lại làm hắn chủ nhân. Khúc Đàn Nhi tâm tình chập chờn, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Hắn chậm rãi nói, chờ hắn xuất quan, thực lực chỉ sợ, muốn áp đảo cửu đế phía trên. Thật, Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này hiển nhiên, người coi là nhân tộc cổ giới truyền thừa, rất đơn giản sao? Đương nhiên không có như vậy nghĩ tới, yêu tộc cổ giới, liền thật không đơn giản. Nàng là tự mình trải qua. Tự nhiên không dám nói, loại này cổ lão truyền thừa không được tốt lắm. Thánh Đàn Đại Nhân yên tĩnh một hồi lâu, chậm chậm lại nói ra một câu, nói. Nhà đầu, ngươi có không có nghĩ tới một sự kiện? Chuyện gì, ngươi trên người có Trấn Hồn Châu, có Thánh Đàn, có Tịch Diệt Roi. Những này có bí mật gì? Kỳ thật, ta ý là, đổi lại ngươi đi lên tế đàn tiếp nhận truyền thừa, chỉ sợ liền sẽ không có cái kia trùng nguy hiểm. Thánh Đàn câu này cũng biểu thị, Mặc Liên Thành cơ hồ là cầm sinh mệnh đang liều, tại tiếp nhận cái này một loại nhân tộc truyền thừa. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi xùy mà cười ra tiếng, người ngốc, cái gì à, Thánh Đàn Đại Nhân ngây ngốc, sau đó, giận. Cái này phá nhà đầu lá gan mập, cũng dám mắng hắn. Khúc Đàn Nhi chậm gì gì nói, người quên, ta không tu huyền khí, nhân tộc cổ giới, không tu huyền khí, có thể lấy được truyền thừa sao? Người quên. Nhân loại là tu luyện huyền khí. Cái này, liên quan tới cái này một điểm, Thánh Đàn Đại Nhân cũng vô pháp giải thích. Đạo lý đã nói, Khúc Đàn Nhi tiếp thu nơi này truyền thừa, sẽ không có vấn đề. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nàng không phải tu luyện huyền khí à. Nàng thế mà quên cái này một điểm, kiểu nói này, thật đúng là tiện nghi tiểu tử kia. Khúc Đàn Nhi lần ngồi xuống này, tức là mấy canh giờ. Nàng ánh mắt một mực chưa từng rời đi Mặc Liên Thành. Thánh Đàn Đại Nhân cũng chưa từng quấy rầy nàng, mà xung quanh vô số tàn hồn tại du tàu, cũng tránh đi Khúc Đàn Nhi cái này một cái góc vắng vẻ. Nguyên nhân là, Thánh Đàn cái kia phát ra đi ra nhàn nhạt kim mang, làm những này tàn hồn cực kỳ e ngại. Lại thêm Khúc Đàn Nhi tận lực phát ra đi ra Trấn Hồn Châu khí tức, căn bản liền không có một đạo tàn hồn dám tới gần. Nhà đầu, người muốn tiếp tục ở lại đây, chờ hắn xuất quan sao? Trầm mặc thật lâu, Thánh Đàn Đại Nhân cuối cùng lên tiếng. Nếu ngươi là vì tốt cho hắn, liền không thể thời gian dài ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Khúc Đàn Nhi chỉ cần nhìn thấy Mặc Liên Thành, loại kia cảm giác đầu dường như sẽ tự động biến chỉ độn. Cách chương.